ba lần đi thi Thái tử phi. Chương 35, đời người là thế, nhất cân vớt. Gocchuyenaudio.com. Bản này là bản cân vớt, do nguồn set pass nên không có bản edit, bạn có thể bỏ qua chương này. Nhân sinh tất nhiên là nhất. Nhân một khi có hy vọng, ngày quá cũng liền tích cực đứng lên. Theo Đông Sơn trở về, Ali liền cùng thay đổi một người dường như. Bản nàng đến nghĩ đến gả cho Tư Mã Dục sau nàng luôn luôn tại hào hào cùng hắn sống, phía sau lại phát hiện nàng phía trước căn bản chính là được chăng hay chớ ôm là sống lâu một ngày kiếm một ngày tâm tư. Hiện tại nàng lại ở cố gắng tìm cách như thế nào bù lại phía trước Tạ Liên chuyện cấp giám khảo lưu lại không xong ấn tượng, miễn cho bị bọn họ trên đường phán nàng bị knock out. Bởi vì nàng còn muốn vô tận thời gian cùng Tư Mã Dục gần nhau đến lão, nhận thức còn thật sự thực quá hoàn này cả đời. Cho dù thất bại cũng có thể không ngừng chết đi sống lại, nhưng nhân trái tim không có như vậy cứng cỏi. Một lần lần nhìn tối người trong lòng đem chính mình hoàn toàn quên mất, làm bộ như khó hiểu thế sự bộ dáng cùng hắn từ đầu lại đến. Tựa như kia hàm bùn lương yến nhất nhiều điểm một lần nữa đem phá điệu cũ xào chúc hảo. Nhưng cho dù chúc tốt lắm, hai người hạnh phúc tới cực điểm cuối cùng cũng vẫn là hội bởi vì trọng sinh bị lau đi điệu hết thảy. Này thật sự là rất ngược tâm. Hai người trở về sau tắm rửa thay quần áo gặp Thái Y Linh Tinh tự không cần phải nói, cư nhiên còn muốn thỉnh nhân nhảy na trừ tà cầu nguyện cầu phúc. Bên ngoài vu trúc giả thần giả quỷ hoa chân múa tay vui sướng, Ali cùng Tư Mã Dục tóc tai bù xù các mặc này một thân có thể làm phong tung bay màu trắng trường bào cũng ngồi trong phòng. Bào cư phô khai, giống đổ khấu hai đóa hoa loa kèn. Ngày theo trong suốt cửa sổ giấy bên ngoài chiếu tiến vào quang trần di động. Nhất thời Vu Trúc Huy kiếm cao uống, hai bên tiểu đồng ong ong cùng kêu lên cầu khẩn. Liền cả kinh chi đầu chim thước huyệt lăng cao bay lên đến. Ali cùng Tư Mã Dục liếc nhau, nhịn không được sẽ cùng khi thấp giọng cười đi ra. Ali liền hỏi, bố chồng truyền cho ngươi ngày mai đi yết kiến. Tư Mã Dục đã nói, là, A Nương cũng muốn gặp ngươi đi. Ali lắc lắc đầu, A cô không riêng nói, bất quá đã muốn áp chế kinh, nàng liền vẫn là nhịn không được cười. Ngày mai ta khẳng định muốn đi bái kiến bà. Tư Mã Dục liền nắm tay nàng, vuốt ve. Đừng sợ, ta A Nương tính tình tốt nhất. Ngươi trang đáng thương điểm, nàng khẳng định trái lại an ủi ngươi. Ali cười phun, hoàng hậu tính tình quả thật tốt lắm, hiền lành dễ thân, dễ dàng nhất ở chung bất quá. Nhưng nói còn nói trở về, trên người nàng có loại rất lợi hại khí chất. Giống nhau chuyện gì đều trải qua quá, cái gì tâm tư đều nhìn xem mặc đã muốn thông thấu thành Phật gia. Cho dù nàng nhậm ngươi bốc lên kia cũng chỉ là bởi vì ngươi vẫn là cái đứa nhỏ, nàng thương ngươi. Cũng không phải bởi vì nàng quản thúc không được ngươi, hoặc là bị ngươi giấu giếm được. Nàng là cái chân chính trải qua quá đại sóng gió nhân, cái gì yêu ma quỷ quái đều chấn được. Ali cho tới bây giờ cũng không ở nàng trước mặt trang. Nàng chỉ cần bản sắc diễn xuất là tốt rồi, ngược lại là hoàng đế. Đại khái là không thường tiếp xúc quan hệ, Ali cho tới bây giờ cũng không hiểu được người này tâm tư. Hắn quả thực sâu không lường được, hỉ nộ vô thường. Cũng chỉ có hoàng hậu nhân tài như vậy có thể lý giải hắn mỗi một động tác, mỗi một điểm tâm tư, mỗi một câu. Gocchuyenaudio.com. Ali cho tới bây giờ đều đem hắn làm cao cao tại thượng thiên thần, rất xa cung đứng lên. Cứ như vậy cũng còn luôn mạc danh kỳ diệu làm cho hắn không thoải mái, động bất động sẽ vẫy tay cấp đông cung thêm nữ nhân. Ali nương nhưng thật ra từng cùng Ali đề cập qua, hoàng đế cố nhiên thưởng thức hắn A cha, nhưng là triều đại hoàng đế nhiều ở thế gia trong tay chịu quá đại ủy khuất. Xa không nói, đã nói Ali thúc gia gia, năm đó thật sự là không thuận theo không buông tha đuổi theo trung tông hoàng đế đánh. Quả thực liền cùng giáo huấn nhà mình con dường như, mà hoàng đế hắn lại là thứ xuất mẫu gia môn đệ không hiện thiếu niên khi cũng không bởi vậy thiếu chịu ủy khuất. Sơ làm hoàng đế khi thậm chí ngay cả lập vợ cả vì hoàng hậu cũng không có thể. Bị bắt ngừng thê lại cưới, lập cái thế gia nữ cố tình lại là cái ương ngạnh kiêu ngạo. Cũng khó trách trong lòng hắn có bóng ma. Bởi vậy, một khi đem Ali cho con của hắn, hoàng đế trong lòng đối Ali ra kiêng kỵ kia một mặt liền bóng dáng dường như đột hiện ra đến đây. Này đây mới có thể không tự giác cấp Ali thêm không thoải mái. Nhưng sau lại Ali chính mình cũng tưởng quá. Nàng cảm thấy thuộc về, hoàng đế trong lòng vẫn là hy vọng nàng cùng Tư Mã Dục tốt. Nếu như bằng không, hắn chỉ cần cấp Tư Mã Dục chọn cái có chút dòng dõi thái tử lương đệ, liền đủ Ali ăn nhất hồ. Ali liền dặn dò Tư Mã Dục, ta nơi này không có việc gì. Nhưng thật ra ngươi, bố chồng ngày mai nói cái gì, ngươi chỉ nghe là tốt rồi, khả trăm ngàn không cần cãi lại. Tư Mã Dục cười nói, biết, đó là ta A cha ta so với ngươi hội ứng phó, ngươi đừng lo lắng. Ali nghĩ nghĩ, quả thật là như vậy, cái để ý, nàng không cần lo lắng hoàng đế giáo huấn Tư Mã Dục. Nhưng là có thể hay không giáo huấn nàng liền khó nói. Lần này nàng họa sấm quá lớn, thiếu chút nữa liên lụy Tư Mã Dục đem mệnh cấp đã đánh mất, hoàng đế nhất định xem nàng cực độ không vừa mắt, mười có vừa muốn cấp nàng thượng mắt dược. Nàng như thế nào cố tình phải tội tối không người dễ trêu chọc. Ali quả thực muốn đi gặp trưởng ngài, ách, nói, nếu tưởng lấy lòng bố chồng, đưa hắn chút cái gì có vẻ hảo. Tư Mã Dục, ngươi lấy lòng ta là đến nơi, a cha bên kia có ta thay ngươi đình, hắn nhìn qua thập phần tin cậy bộ dáng. Ngươi, Ali cảm thấy huyền. Hoàng đế thật muốn giáo huấn Ali, Tư Mã Dục tuyệt đối đỉnh không được, không bị một đạo thu thập sẽ không sai lầm rồi. Quên đi, ta còn là lấy lòng A cô đi. Nhưng Ali thật không ngờ thực tế tình huống cùng nàng đoán hoàn toàn tương phản. Ali ở Hiền Dương Điện tiền bị cản lại. Hoàng hậu bên người đại cung nữ nói. Nương nương hôm nay trên người không thoải mái, thỉnh thái tử phi hồi đi. Ali vội hỏi, khả thỉnh thái y xem qua. Thái y nói như thế nào? Đại cung nữ chỉ nói. Xem qua, nói là yêu tư quá mức, tinh lực không đông đảo. Người sáng suốt vừa nghe chỉ biết này bất quá là không nghĩ thấy nàng lý do. Ali liền có chút giật mình lăng, lại vẫn là nói. Như vậy thỉnh nương nương hào hào nghỉ ngơi, ta ngày mai lại đến thỉnh an. Đại cung nữ đã nói, nương nương thuyết minh ngày thái tử phi cũng không dùng để, từ nay trở đi cũng không dùng để. Ali thế này mới hoảng. Nàng cho tới bây giờ còn không sợ trưởng bối đánh chửi, sợ nhất chính là không thấy ngươi, không nói lời nào. Chỉ cần khẳng gặp mặt, khẳng mở miệng, tổng hội có biện pháp câu thông giải thích tiêu trừ hiểu lầm, chậm rãi tô bồ trở về. Góc chuyện audio chấm cơm, nhưng đem cửa một cửa không phân lui tới, việc này tình liền khó làm. Xem ra hoàng hậu đây là hạ quyết tâm cấp cho nàng một cái giáo huấn. Ali suy nghĩ một hồi lâu, cũng chỉ có thể nói. Thỉnh truyền cáo nương nương, Ali biết sai rồi, nương nương khá bảo trọng thân mình, không cần cùng Ali chí khí. Chờ đại từ nay trở đi Ali lại đến lĩnh nương nương dạy bảo. Đại cung nữ, Ali đi ra Hiền Dương Điện địa giới, nàng phía sau bên người thị nữ mới vô cùng đau đớn nói. Vừa mới nương nương nên quỳ xuống thỉnh tội, hoàng hậu nương nương hết giận tự nhiên khiến cho nương nương đi vào. Như vậy nhất tha chỉ sợ hoàng hậu nương nương khí phách nan bình. Ali quy quận nàng như thế nào sẽ không nghĩ đến. Đương nhiên nàng không nghĩ tới cũng là bình thường. Nàng hai đời từ nhỏ đến lớn liền cũng chưa gặp được quá cần quỳ xuống đến thỉnh tội chuyện cố, không loại này ý thức. Nàng cũng chỉ là nghĩ quay đầu liền nấu thuốc bổ tự mình đưa tới. Một lần không được đưa hai lần, ba lượt, nói là chờ đại từ nay trở đi, phòng chừng không dùng được lâu như vậy hoàng hậu đã bị nàng ma không có tính tình, cái kia thời điểm lại khẩn thiết nhận sai, hoàng hậu cũng liền khẳng cùng nàng nói chuyện. Này cũng là hẳn là, ở hoàng hậu nơi đó ăn bế môn canh Ali trở về vị lại đây. Dù sao Tư Mã Dục vì nàng thiếu chút nữa chết đuối. Là cái làm nương đều chịu không nổi tưởng tha ma nàng một hai, làm cho nàng trí nhớ khắc sâu dẫn nghĩ đến giới, hoàng hậu này đã muốn là ôn hòa thủ đoạn. Nhưng vạn nhất hoàng hậu chờ mong thật sự là làm cho nàng quỳ xuống đến thỉnh tội. Ali che mặt, nàng này xoay người bước đi chỉ sợ hoàng hậu đã muốn buồn bực trong gió hỗn độn. Ali nơm nớp lo sợ trở về làm điểm tâm bổ canh, dẫn theo lại đi Hiền Dương Điện. Hoàng hậu chính phong trung hỗn độn đâu, quay đầu chợt nghe cung nữ đến bẩm báo thái tử phi lại tới nữa. Lập tức càng hỗn độn, lưu loát liền lên tiếng, không thấy. Ali bên người thị nữ đoán dược đúng vậy, hoàng hậu quả thật chờ Ali quỳ xuống đến thỉnh tội đâu. Đương nhiên A mang trong lòng chính là đứa nhỏ này, lại là mới từ trong nước lao đi ra, trên người còn mang theo hàn khí, hoàng hậu cũng không tính thực làm cho nàng quỳ hỏng rồi. Quỳ cái một khắc nửa khắc chung, chịu điểm giáo huấn là đến nơi. Nàng lại làm cho đem nhân kêu tiến đến tận tình khuyên bảo nói một câu nàng này là mẫu thân đêm đó lý nhận được giày vò, mới hảo hảo đem A mang phó thác cấp nàng. Cho dù cảm động không được nàng, ít nhất cũng có thể làm cho nàng biết A mang sùng nàng không phải vô biên vô hạn. Nàng tốt nhất đừng thị sùng mà kêu, đắn đo A mang. Nếu phía sau A mang lại được tin tức đến Hiền Dương Điện vội tới nàng giải vây, còn có thể giúp A mang thêm phân, xúc tiến tiểu vợ chồng lưỡng cảm tình. Quả thực vừa mới sổ, kết quả Ali cư nhiên xoay người bước đi, này thế ra dậy đi ra khuê nữ thật sự là cho tới bây giờ cũng không quản tình đời bạc nhân tình ác. Nửa điểm sợ hãi chi tâm đều không có A, hoàng hậu khí còn không có tiêu, quay đầu cung nữ lại vào được. Trong tay còn cầm cái nước sơn hộp, nói là thái tử phi đưa tới, nói ngày mùa thu tiến phục khả bổ khí trừ hỏa, đã thỉnh thái y xem qua. Nương nương ăn khẩu điểm tâm xin bớt giận, quay đầu sau đó giáo huấn nàng, giáo huấn chưa hết giận liền. Liền nhiều giáo huấn trong chốc lát, hoàng hậu lại kiên trì trong chốc lát, gocchuyenaudio.com, chờ Ali tìm lấy cớ tặng đệ tam dạng điểm tâm khi, rốt cục cũng kiên trì không nổi nữa. Quên đi, làm cho nàng vào đi, mặt sau chính là Ali nói, chỉ cần khẳng gặp mặt, khẳng câu thông, vốn không có tiêu trừ không được hiểu lầm, không qua được hạm nhi. Hoàng hậu bên này hữu kinh vô hiểm, hoàng đế nơi đó lại ngay cả kinh đều không có, gió êm sóng lặng liền đem sự tình yết qua, chỉ tượng trưng tính hỏi Tư Mã Dục nói mấy câu, liền không có nhắc lại. Thậm chí ngay cả cấp cho Đông Cung tuyển mỹ nhân chuyện đều hoàn toàn buông xuống. Nhưng Ali vẫn là ăn đau khổ, ngày thứ hai nàng liền đến đây nguyệt tín, nàng cả đời sẽ không như vậy đau quá, đau cùng đau rảo dường như, nằm ở trên giường hỗn loạn. Thái y đến xem quá tự nhiên vẫn là ngày đó ban đêm hàn khí xâm thể, rơi xuống bệnh trạng. Phải cẩn thận điều trị, còn nói lần này rơi xuống nước bị thương căn bản, thụ thai là có thể, nhưng chỉ sợ ngồi không được thai. Tốt sinh ôn dưỡng tiến bổ, 1-2 năm lý, giao thân sát điều dưỡng tốt lắm, mới có thể sinh dưỡng. Ali thế này mới bỗng nhiên nhớ tới đến, đời trước nàng chính là tái ở tại vô tử mặt trên. Nguyên bản không bắt tại trong lòng, lúc này đây lại bỗng nhiên tựu thành tâm sự. Nàng tưởng, này cả đời vô luận như thế nào đều phải vì Tư Mã Dục sinh hạ con trai trưởng. Nhưng trong lòng không biết vì sao, bỗng nhiên không nắm chắc khí đứng lên. Cũng chỉ có thể an ủi chính mình, không như vậy xui xẻo. Nào có không thể sinh đứa nhỏ xuyên qua nữ chủ, ha ha. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, kỳ thật đây là bán chương. Nghĩ đến muốn ngày càng, liền rất sợ viết không tốt tê tê, tổng cảm thấy đối ta loại này khi top 500 tự đảng mà nói là khó tránh khỏi. Có ý kiến gì thỉnh cứ việc nói, ta sẽ ở đề cao khi top đồng thời cố gắng tiến bộ cố gắng sửa, cảm ơn. Cách chương.